Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141 đầm lầy viện nghiên cứu 2. Theo quảng bá thanh âm, phòng môn phụt một tiếng, tự động mở ra, một trận dồn dập tiếng bước chân lúc sau. Cửa dò ra tới một cái đầu nhỏ, hắn đầu tiên là phòng nghỉ gian thần sắc đề phòng mà nhìn vài lần. Sau đó dán vách tường cảnh giới chạng chậm rãi dịch tiến vào. Một bên di động, một bên đánh giá phòng nội tình huống, cuối cùng, mới chuyển qua Nguyễn Kiều bên cạnh người. Hạ giọng, nơi này không có gì dị thường đi. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, không có, nàng nói. Còn có, thỉnh ngươi biểu hiện đến giống một cái đội ngũ đội trưởng một chút, Mộc Nhạc cật cật đầu. Đã biết, Nguyễn đồng học cái này viện nghiên cứu thực không thích hợp. Người nhất định phải cẩn thận, Nguyễn Kiều lui về phía sau một bước. Một hồi đi ra ngoài liền nói ta không quen biết ngươi, làn đạn. Tê, ta Mộc Nhãi con đã về rồi. Làn đạn, Diệp Hành, hằng ngày bị ghét bỏ vui sướng suối nguồn đệ đệ ha ha ha, này không được a. Mộc Nhạc một bộ tâm linh đã chịu thương tổn bộ dáng. Cái kia Triệu Hạo Thiên phỏng chừng cũng ở bên trong này. Nếu là ngươi đều ghét bỏ ta, ta đây chẳng phải là thật mất mặt, ngươi đã nói muốn mang ta thắng tuyệt đối a. Hắn nói quá trào dâng, phảng phất Nguyễn Kiều là cái muốn đi tìm tân hoan cha nam giống nhau, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, thỉnh sở hữu nghiên cứu viên lập tức đi trước đại sảnh. Quảng bá dồn dập thanh âm lại lần nữa vang lên, làn đạn. Ánh trăng lóe sáng. Có kéo dài ở phim kinh dị đều đã hoàn toàn không khủng bố. Hơn nữa một cái Mộc Nhạc là muốn nói tướng thanh tới sao ha ha ha làn đạn. Bắc Minh có cá, cầm miệng chúng ta Mộc Mộc chính là muốn chuyển hình chức nghiệp tuyển thủ. Vừa rồi vào cửa tư thế không thấy được nhiều chuyên nghiệp sao? Nguyễn Kiều ra khỏi phòng môn, Mộc Nhạc đi theo nàng mặt sau, cửa phòng thượng viết 001. Khóa cửa khống chế hẳn là tự động. Hai người vừa mới đi ra cửa phòng, môn liền tự động đóng cửa khóa trụ, Mộc Nhạc phòng là 002 hào. Liền ở nàng cách vách nha, lại tới một cái tiểu bạch kìa mơ siêu còn chưa tới đại sảnh. Trên hành lang liền truyền đến một cái kiêu ngạo thanh âm mơ siêu đưa lưng về phía Nguyễn Kiều đứng. Người gầy gầy cao cao, ăn mặc màu đen áo gió. Tựa hồ vừa mới từ trong phòng ra tới, mà một cái khác ngăn ở trên hành lang nam nhân cùng hắn ở hiện. Thực giữa hình tượng không có bao lớn khác nhau. Chát một cái phi chủ lưu đuôi ngựa, trên mặt họa cuồng huyễn khốc màu lam ký hiệu, nơi này đã là hành lang dài cuối. Một đường đi tới, nàng thấy được 8 phòng. Mộc Nhạc bên này đội ngũ cùng Triệu Hạo Thiên đều từng người vào được 3 người. Ở hơn nữa 2 cái người qua đường. Hơn phân nửa chính là lần này phó bản tổng nhân số Triệu Hạo Thiên từ trong phòng ra tới trước tiên. Chính là tìm kiếm hữu hiệu tin tức cùng hiểu biết đối thủ trước mắt nam nhân ánh mắt làm hắn hận. Không thoải mái, hắn cũng nhìn ra được tới người này cùng giống nhau người chơi bất đồng. Thực lực hiển nhiên là muốn cao một ít, đó chính là nghe lịch bên kia người thạch trùy Triệu Hạo Thiên không cho rằng nam nhân có thể đánh. Quá chính mình. Hắc y nhân kia tuy rằng cường, nhưng ở có thể tiến quán quân hạt giống đội hắn thủ hạ. Cũng phiên không được cái gì lãng, trước cấp đối phương người một cái dao oai phủ đầu. Đến lúc đó chỉnh trang tiết tấu nắm giữ ở chính mình trong tay. Mới có thể thể hiện hắn cường đại, nhưng Triệu Hạo Thiên không nghĩ tới chính là. Chính mình ở chỗ này mắng một hồi, đối phương biểu tình lại không có bất luận cái gì dao động. Chỉ là khẽ nhíu mày, tựa hồ bị xảo tới rồi, theo sau chính là một trận trời đất quay cuồng. Chờ Triệu Hạo Thiên phản ứng lại đây, chính mình đã bị té ngã trên mặt đất, đôi tay bị phản bắt ở sau người, quá nhanh. Hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương là như thế nào ra tay, cũng may nam nhân không có tiếp tục. Công kích, Triệu Hạo Thiên nhỏ giọng mắng một câu, chính mình bỏ lên. Lại không nghĩ rằng ngẩng đầu liền thấy Mộc Nhạc vui sướng khi người gặp họa biểu tình, xem ngươi. Muội, hắn xoa xoa cánh tay. Tiểu tử ngươi hành, vừa rồi là ta đại ý. có bản lĩnh đừng làm đánh lén, đi theo Mộc Nhạc cùng lại đây. Thiếu nữ lại phụt cười ra tiếng. Ở cảnh báo đình chỉ sau an tĩnh hành lang có chút chói tai, Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn tuổi trẻ nam. Nhân, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên ở trong trò chơi nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi chính là ở hành lang giáo huấn một cái lưu manh, nhoáng lên mắt hai người đều nhận thức như. Vậy lớn lên thời gian, không nghĩ tới còn có thể gặp được tương tự trường hợp. Tô Tịch hơi hơi ngước mắt. Ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi, chỉ là nhàn nhạt nói Thanh Ân, các ngươi dám làm lơ ta. Triệu Hạo Thiên đang muốn mở ra chiến đấu thái tìm về bãi. Lại bị chạy tới một nam một nữ ngăn cản, trước xem nhiệm vụ đi. Đánh người chơi tính không được bản lĩnh, có thể thông quan phó bản mới là quan trọng nhất. Nam sinh so Triệu Hạo Thiên hơi chút tuổi trẻ, cùng bình thường một ít, nhưng là nói chuyện có vẻ càng thêm mịt mờ, nữ sinh cắt tề nhĩ tóc ngắn. Như là không có thấy bên này người giống nhau. Cùng nam sinh gật gật đầu, Triệu đại sảnh đi đến, Triệu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Cũng đi theo đi rồi, Mộc Nhạc thấy Triệu Hạo Thiên ăn mệt. Tâm tình phá lệ hảo, này hai người đều là bọn họ cái kia hạt giống trong đội người. Nam kêu Hắc Ưng, nữ kêu rắn cạp nong, làm đội trưởng. Siêu tập tình báo là thực tất yếu, hắn tiếp tục nói. Hắc Ưng am hiểu chiến đấu, rắn cạp nong phụ trách tiết lộ. Bọn họ xác thật là rất mạnh, bất quá cái này Triệu Hạo Thiên, chính là một cái phế vật, còn ở ta nơi này khoe khoang, liền hoành thánh nhất chiêu đều tiếp bất quá. Nguyễn Kiều, đem ngươi thích khách luyện hảo, lần sau cũng không cần chờ người khác đi giáo huấn hắn. Mộc Nhạc nháy mắt nghiêm túc nghiêm. Tốt Kiều đại nhân. Tô Tịch nhìn hai người liếc mắt một cái, làn đạn, hoa lâu Mỹ, vân thần, làn đạn. Thịt viên tứ hỉ xuyến lắc tay, vân thần nhìn thấy kéo dài vẫn là một bộ ngạo kiều bộ dáng a. Rõ ràng liền vẫn luôn đang xem miên muội, chính là không nói lời nào làn đạn. Miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Nhìn lén kéo dài hình ảnh đã chụp hình, ma ma ta làm đến thật sự. Tới rồi đại sảnh, thực mau dư lại hai người cũng đến đông đủ, một cái là nhìn qua giống cái cao trung sinh tiểu muội. Muội, ngũ quan đáng yêu, tinh xảo giống cái búp bê sứ, nhưng trên mặt lại có cùng bên ngoài không tương xứng hợp bình tĩnh, một cái khác là cái cười tủm tỉm tiểu mập mạp, nhìn qua có chút ngây ngốc, mang theo một cái màu đỏ mũ len. Bên này tam đối tam chức nghiệp người chơi chi gian không khí đều thực lạnh băng, như là có một đạo minh xác đường ranh giới, mà trung lập hai người giống như hoàn toàn làm lơ hai. Bên dùng mình tuyến, tiểu nữ hai tựa hồ ở đánh giá cái này đại sảnh hoàn cảnh. Mập mạp tắc vui sướng mà ở hai đội chi gian chạy tới chạy lui, ta là manh tân. Cầu đùi, kế tiếp liền dựa các ngươi, ta đi theo đại lão đi. Mập mạp ít kêu nhưng manh cô ca, cấp bậc không cao, lá gan cũng rất nhỏ, nhưng là mỗi lần phó bản đều có thể tinh chuẩn ôm đến đùi. Bởi vậy thăng cấp tốc độ cũng thực mau, lần này cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu hắn liền ở người chơi chi gian chạy tới chạy lui, tìm kiếm chính mình lần này đùi, Nguyễn Kiều cũng không bài xích. Ngược lại ở nhưng manh cô ca trong miệng biết được cao trung sinh bộ dáng tiểu nữ hai tên. Không nghĩ tới cũng là người quen, sao trời lưu xa bao, nhận thấy được Nguyễn Kiều ánh mắt. Sao trời lưu xa bao chỉ là gật gật đầu. Chưa từng có nhiều giao lưu, mọi người giao lưu không lâu sau. Thực mau quảng bá lại lần nữa vang lên, đầm lầy viện nghiên cứu sở hữu nghiên cứu viên nhóm. Thỉnh chú ý dưới tin tức, lúc này đây quảng bá không hề là máy móc giọng nữ. Mà là một cái trung niên nam tử hơi mang khẩn trương cùng hoảng loạn thanh âm. Siêu ta là sở trường, ta là sở trường. Bổn viện nghiên cứu phát minh, đầm lầy, đã mất khống chế. Lần này ơ 3527 thí nghiệm bị bắt bỏ giờ. Vì phòng ngừa, đầm lầy toàn diện khống chế viện nghiên cứu. Do đó thoát đi, ta đã cắt đứt viện nghiên cứu mỗi một tầng chi gian điện tử thông đạo. Sử dụng tay động khống chế, thỉnh đại gia bảo đảm chính mình an toàn. Chờ đợi, tích, tích, tích, tích. Quảng bá âm điệu bỗng nhiên chói tai lên. Mọi người đều bưng kín lỗ tai, chói tai thanh âm không có liên tục bao lâu. Thực mau kênh xuất hiện máy móc giọng nữ, hóa học thất khí thể đã ổn thỏa. Một giờ sau mở ra van, thỉnh ở đếm ngược sau khi chấm dứt thoát đi bổn tầng, theo giọng nữ tiếp tục. Trần nhà đột nhiên biến thành màu trắng mờ. Từ vô số đếm ngược phủ kín màu trắng để trần, 59. 55, nhưng manh cô ca tuy rằng nói nhiều, nhưng là cũng biết khi nào nên lôi kéo làm quen, khi nào nên câm miệng làm việc để lại cho người chơi chỉ có một giờ thời gian. Mà lạnh băng quảng bá thanh âm cũng cho thấy, một giờ sau nếu vô pháp rời đi này một tầng, cái gọi là hóa học khí thể cũng không phải là cái gì thứ tốt, người chơi khác đều không phải cái gì tay mới. Phản ứng đầu tiên chính là tìm tòi cái này đại sảnh có hai cái cửa ra vào. Trung gian có rất nhiều bàn ghế, chính giữa trên tường là cái to lớn màn hình, bên tay trái môn là người chơi tiến vào nơi này thông đạo. Cũng chính là đi thông người chơi ban đầu xuất hiện phòng hành lang dài, nhưng sở hữu phòng ở bọn họ. Sau khi rời khỏi đều tự động khóa lại, bên phải trên cửa có một chữ cái mật mã khóa, màn hình phụ cận. Trên tường dán rất nhiều tư liệu, thực mau mọi người liền tìm tới rồi tương quan tin tức ngay từ đầu Triệu Hạo Thiên cũng không nguyện ý cùng Mộc Nhạc đám người cùng chung tư liệu, nhưng là đối diện rắn cạp nong nói vài câu lúc sau. Hắn vẫn là không tình nguyện mà theo lại đây, thoạt nhìn rắn cạp nong là cái người thông minh, tuy rằng rắn cạp nong cùng Hắc Ưng đối mấy người thái độ thực lãnh đạm. Nhưng này không ngại ngại nàng cùng Nguyễn Kiều đám người hợp tác. Ở thời gian cấp bách dưới tình huống, nếu có người chơi tư tàng tin tức, chỉ biết kéo chân sau, ngay từ đầu tìm tòi được đến tin tức cũng không phải là cái gì mấu chốt tuyệt. Mật tin tức, không có cất giấu tất yếu, nơi này thời gian là 2035 năm, sao trời lưu xa bao ngữ tốc thực mau. Thông qua trên tường tin tức có thể biết. Đầm lầy viện nghiên cứu thành lập ở một cái thực hoang vắng khu vực. Nơi này đại đa số khu vực đều là đầm lầy hình. Phụ cận cũng chỉ có một cái trấn nhỏ. Viện nghiên cứu sinh hoạt hàng ngày sở cần chính là từ nhỏ trấn trên tới, ngăn cách với thế nhân. Dân cư hãn đến, đầm lầy viện nghiên cứu ở chỗ này nghiên cứu chủ yếu nội dung chính là trí tuệ nhân tạo. Bởi vậy, cũng dùng đầm lầy cái này từ ngữ tới mệnh danh bọn họ mới nhất nghiên cứu thành quả, rắn cạp nong. Dùng bút trên giấy viết ra, đầm lầy, hai chữ. Hôm nay nguyên bản tiến hành chính là đối với, đầm lầy, một lần bình thường thí nghiệm. Nhưng không biết đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, làm cho, đầm lầy, mất khống chế, hiện tại thứ này còn muốn làm rớt chúng ta. Triệu Hạo Thiên cười lạnh, một đoạn trình tự mà thôi. Có cái gì đáng sợ, Hắc Ưng đứng ở rắn cạp nong bên người. Không nói gì, nhưng manh cô ca hiến vật quý giống nhau đem một chương giấy đặt lên bàn. Ta tìm được rồi bản đồ. Trên bản đồ biểu hiện viện nghiên cứu tổng cộng có 3 tầng. Một tầng là thí nghiệm viên cư trú cùng thực nghiệm khu vực. Lầu 2 là thực nghiệm khu vực. Lầu 3 từ sở trường phòng cùng chỉ huy tổng thính tạo thành. Chỉnh thể thành một cái kim tự tháp hình, Nguyễn Kiều đem tìm được hồ sơ túi đặt lên bàn. Đây là chúng ta 8 người tư liệu, sở hữu thí nghiệm viên đều là từ nhỏ liền ở cái này trấn nhỏ. Yêu phòng sách học tập, tổ kiến đầm lầy viện nghiên cứu thời điểm, vì phương tiện nghiên cứu viên ở cái này địa phương trường kỳ sinh hoạt. Mặt trên riêng lựa chọn sinh nguyên mà liền ở đầm lầy trấn nhỏ học sinh, thí nghiệm viên tổng cộng. Có 7 tên. Triệu Hạo Thiên không kiên nhẫn đánh gãy. Toán học thể dục lão sư giáo sao? Chúng ta nơi này rõ ràng có 8 người, Nguyễn Kiều lại giống không nghe được hắn nói chuyện giống nhau, tiếp tục nói, viện nghiên cứu thí nghiệm viên đánh số đối ứng chúng ta mỗi người phòng hào. Từ 1 đến 7, tổng cộng có 7 tên thí nghiệm viên, mà phòng ở 8 hào. Nàng nhìn mắt Triệu Hạo Thiên hồ sơ, vị này họ Thiên mà bằng hữu. Là viện nghiên cứu người vệ sinh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mộc Nhạc thấu lại đây, cùng bản nhân nhân thiết, song, toàn, một, trí, lan đạn, vô địch tích mèo lưới. ta đi, này ít khí phách làn đạn, tam sáu chẳng phân biệt, vị này họ Thiên mà, kêu truyền thuyết bằng hữu thật sự rất mạnh làn đạn, tung tóe, đem đầu nhặt lên tới tiếp tục cười phốc ha ha ha. Vì cái gì xem kéo dài phát sóng trực tiếp luôn là ngộ được đến loại này lệnh người vui sướng. Ai Triệu Hạo Thiên vừa nghe chính mình là người vệ sinh liền tại chỗ nổ mạnh. Tay áo vừa mới vãn khởi, đã bị rắn cạp nong bình tĩnh thanh âm đánh gãy. Chúng ta còn có 50 phút chờ rời đi tầng này. Ta tái hảo hảo giáo huấn các ngươi. Triệu Hạo Thiên hùng hùng hổ hổ mà ngồi xuống, nhưng manh Coca là 003 hào thí nghiệm viên. Sau đó trình tự theo thứ tự vì sao trời lưu xa bao. Hắc ưng, rắn cạp nong, cuối cùng là Tô Tịch cùng Triệu Hạo Thiên, rắn cạp nong tiếp tục. Nơi này có đệ nhị phiến môn, sử dụng chính là chữ cái mật mã khóa. Chúng ta không biết vị số, cũng vô pháp từng cái nếm thử, trên cửa họa một chiếc đèn. Hẳn là mật mã nhắc nhở, nàng đứng lên, trở lại phía trước người chơi ra tới hành lang dài. Tựa hồ là tìm kiếm manh mối đi, đèn. Mộc Nhạc ngẩng đầu nhìn đại sảnh ánh đèn. Nơi này trần nhà tất cả đều biến thành đếm ngược. Căn bản không có cái gì mật mã nhắc nhở a, vừa dứt lời. Toàn bộ đại sảnh tức khắc lâm vào một mảnh hắc á mơ siêu Mộc Nhạc. Ngoặc kép chấm hỏi. Làn đạn, nguyên cớ, nói đến là đến nhắc nhở làn đạn, dẫm ảnh, ha ha ha cách qua cấp Mộc Mộc mặt mũi ánh đèn biến mất thời gian thực đoàn. Thực mau sáng lên đèn, lúc sau mỗi quá 6 giây. Đều sẽ xuất hiện một lần cắt điện giống nhau hắc ám mơ siêu lần thứ tư hắc ám biến mất lúc sau. Hành lang truyền đến một tiếng thét chói tai, hắc ưng sắc mặt khẽ biến. Chạy về phía hành lang. Người chơi khác cũng theo sau, hành lang trần nhà cùng đại sảnh giống nhau. Màu trắng ánh đèn hơn nữa màu đỏ đếm ngược con số. Có vẻ có chút quỷ dị, mà rắn cạp nong dựa ngồi ở chính mình phòng cửa. Dựa ngồi ở chính mình phòng cửa, nàng tay phải hung hăng bóp chính mình cổ. Vẫn luôn không có buông ra, mà tay trái buông xuống ở bên cạnh thi thể sắc mặt xanh tím. Hít thở không thông tử vong. Một đạo màu đỏ đếm ngược hồng quang vừa lúc đánh vào nàng mở to đại đôi mắt thượng, rắn cạp nong. Bóp chết chính mình, Tô Tịch ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng rời đi rắn cạp nong thi thể, ngươi đừng nhúc nhích nàng, hắc ưng lạnh giọng, hắn không có. Dự đoán được cái này, phó bản ngay từ đầu thời gian liền như vậy gấp gáp. Hơn nữa tính nguy hiểm cực đại, rắn cạp nong tuy rằng đã chết. Nhưng nàng ở trong trò chơi thân thể. Không thể làm này đàn thái kê người chơi loạn chạm vào, nhưng mà Tô Tịch làm lơ người khác kỹ năng. Cùng Nguyễn Kiều hoàn toàn nhất trí, hắn hơi hơi đẩy ra rắn cạp nong thân thể. Một con bút lăn xuống ra tới, Nguyễn Kiều thấu đi lên. Thấy rõ rắn cạp nong tay trái phía dưới dấu vết, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Hiển nhiên là rắn cạp nong ở cuối cùng viết xuống, ở nàng tay phải bóp chết chữ viết phía trước. Nàng tay trái nắm bút trên mặt đất viết xuống cuối cùng hai chữ U Linh. Linh tự cuối cùng một viết, kéo rất dài, hết chương.